Chương 471, ác ma kế hoạch phệ. Tuy là ta và bọn họ cũng không quen thuộc tất, thế nhưng ta nghe đi ra ngoài là nói qua, dường như những người này có một cái truy cầu, đó chính là tìm kiếm trong truyền thuyết phệ. Phệ Diệp Chu đột nhiên nghe được cái tên này, trong đầu lóe lên một tia cảm giác quen thuộc, thì ra cái này phệ là một chủng ma đạo vật chứa. Sở dĩ khiến người ta cảm thấy đáng sợ, là bởi vì loại này phệ phát động thời điểm, có thể trực tiếp lột bỏ toàn bộ trên đại lục tất cả ma pháp, hơn nữa để cho an toàn. Ở Diệp Chu trên người cũng có phát động phệ chìa khóa, cái chìa khóa này phân biệt ở 3 cá nhân trên người. Chỉ có 3 người toàn bộ tử vong sau đó, phệ mới có thể trực tiếp phát động, bằng không liền muốn tề tiểu 3 lực lượng của cá nhân tiến hành trực tiếp thủ động khởi động. Đó là ma pháp đánh giá trong nghị viện mặt 3 người, cũng sẽ không tiến hành như vậy nếm thử, bởi vì tiêu trừ tất cả ma pháp sau đó, tất cả mọi người sẽ biến thành bình thường tồn tại, gặp phải bất cứ địch nhân nào, gặp phải những cái này ác ma một ít quái vật khủng bố thời điểm. Căn bản vô lực ngăn cản. Phệ chỉ có ở ma pháp thế giới đối mặt diệt tuyệt thời điểm mới có thể phát huy tác dụng, hơn nữa chủ yếu phương thức vận dụng là vì đánh tan hết thể địch nhân ma pháp năng lượng, để mọi người đứng ở cùng một cái bắt đầu không sáu chạy tuyến thượng. Cứ như vậy, thế giới sau này bên trên liền không có bất kỳ cường đại, thế nhưng loại này phệ đánh tan ma pháp năng lực khả năng chắc đúng những cái này ác ma khủng bố không có bất kỳ hiệu quả, cho nên những thứ này thuộc về ác ma thế lực mới chỉ có sẽ không ngừng tìm kiếm phệ tồn tại. Đối với bọn họ mà nói tuy là cường đại, nhưng không cần thiết có thể dễ như trở bàn tay đánh bại tất cả ma đạo sĩ. Chứ không nói những thứ khác vương quốc hoặc là khu vực, chỉ là ở nơi này trong vương quốc liền có rất nhiều cường giả, Freetai, càng là cao thủ nhiều như mây, có thể nói cái này hay là ác ma đoàn đội, coi như điều đánh bại bọn họ đều rất là chắc trở. Nói cách khác, những người này chỉ có thể tuyển trạch khác một con đường, đi qua phệ trợ giúp, suy yếu sức chiến đấu của những người này, một ngày phệ thành công phát động. Có thể đến cuối cùng phút chốc, mọi người mất đi ma lực sau đó, căn bản là người bình thường đối mặt ác ma không có sức đánh trả. Đây cũng là ác ma nhất cực hạn truy cầu, thế nhưng đối với bây giờ Diệp Chu mà nói, hắn có thể không phải cho phép xuất hiện chuyện như vậy, tuy là loại này phệ tồn tại, không cần thiết sẽ đánh tan ma lực của hắn, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, về sau trên thế giới không có bất kỳ ma pháp nguồn năng lượng, bởi như vậy thế giới này sẽ trở nên hiểu rõ không thú vị. Hơn nữa rất nhiều người khả năng thực sự sẽ tử vong. Đây mới là cực kỳ đáng sợ. Đến lúc đó, chiến tranh đem tịch quyển toàn bộ đại lục, không có một tia dừng lại nghỉ, đây chính là nhất đáng sợ địa phương. Diệp Chu cũng không thích như vậy thời kỳ, hắn cảm thấy loại này thời kỳ cần tự mình tiến tới tiến hành sáng tạo, mà không phải là đi qua cường lực chiến tranh khí cụ, đem tất cả chung kết. Những người này đến tột cùng ở nơi nào Diệp Chu hỏi ám dạ, thế nhưng ám dạ người này cũng lắc đầu, hắn cũng không biết những thứ này ác ma thân phận thật sự. Chỉ biết bọn họ tự xưng là thuộc về một cái minh phủ chi môn tổ chức. Diệp Chu lúc này bên người đã tụ tập một ít nữ tử, ún tờ đám người đứng ở chỗ này, làm bọn họ nghe được minh phủ chi môn thời điểm, trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc, thậm chí ngay cả bên cạnh ấy lỉn cũng đều có vẻ kinh ngạc. Ún tờ đi tới nói rằng, minh phủ chi môn là một cái vô cùng đáng sợ nghiệp đoàn, năm đó ác ma trái tim tồn tại thời điểm, kỳ thực tất cả công hội là liên tiếp đến cùng nhau. Bất kể là ác ma trái tim vẫn là minh phủ chi môn một hoặc là lục ma tướng quân, kỳ thực cũng là vì hay là cực hạn phục vụ, đó chính là xê dẹp. Cho nên nói minh phủ chi môn cũng là vì nhìn thấy xê dẹp, học tập ma lực của hắn mà tồn tại sao ta đây cũng không biết, thế nhưng ta biết minh phủ chi môn so với ác ma trái tim còn đáng sợ hơn rất nhiều, bọn họ trong đó có rất nhiều chân chính ác ma, liền như cùng cái kia cả người tỏa ra hàn băng nam tử, còn có chúng ta ở đại ma đấu luyện tập võ nghệ trong gặp phải một ít quái vật. Hẳn là đều cùng những người này có thoát ly không ra quan hệ. Những thứ này ác ma vẫn ẩn nút ở cái thế giới này ở giữa, vì chính là ở cần phải thời điểm phát động đối với nhân loại tiến công, xem ra bọn họ hẳn là cảm thấy thời gian đã đến tới. Diệp Chu cao mày, cảm thấy chuyện này là có kỳ quặc, tuyệt đối không giống nhìn đơn giản như vậy. Phòng chứng những người này ngoại trừ muốn khởi động phệ, đánh tan ma lực ở ngoài, mục đích thực sự còn là muốn tìm kiếm xê dẹp, bởi vì cái tên kia nếu như bị đánh tan ma lực nói, sẽ trở nên vô cùng nực cười, cả thế giới hầu như sẽ trở thành một mảnh tuyệt địa của cái chết, mà thế giới này còn có Hắc Long tồn tại. Nếu như Hắc Long trực tiếp hiện thế lời nói, mọi người mất đi ma lực, càng thêm khó có thể ngăn cản, người này tùy ý nói, coi như sở hữu ma lực có thể ngăn cản Hắc Long ra hỏa hầu như cũng không tồn tại, thế nhưng nếu như biến thành bình phàm nhân sau đó, vậy lại càng không có chiến đấu huyền nghiệm. Hắc Long một cái kinh khủng công kích là có thể đem hết thể diệt tuyệt, cái kia căn bản không có chiến đấu tiếp khả năng. Bây giờ Diệp Chu ngược lại bình tĩnh trở lại, hắn cảm thấy những thứ này ác ma thậm chí có kinh khủng như vậy trả thù, tất nhiên sẽ có một ít động tác khác tồn tại, miễn là bọn họ bằng lòng phát động sẽ cho người thừa cơ lợi dụng. Nghe ám dạ theo như lời, bọn họ dường như phải đối phó Dĩ Tải. Có nghĩ là lúc này, Diệp Chu bắt đầu mang theo trước mọi người hướng Dĩ Tải, nhưng là bọn họ phía trước vào thời điểm cũng cảm giác được kịt cả cụ một cái dưới, Diệp Chu cảm giác nhất linh mẫn, lúc này khoảng cách Dĩ Tải hầu như còn có vài chục km. Thế nhưng ở một hồi lay động sau đó, dường như mặt đất cũng bắt đầu rạn nứt, sau đó nhìn về phía xa 160 chỗ thời điểm, một cỗ nồng nặc bụi mù tỏa ra khí trời, Dĩ Tải hẳn là ngay tại cái kia phương hướng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ nghiệp đoàn đã tao thụ tai họa ngập đầu. Diệp Chu chứng kiến đây hết thảy thời điểm, cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được, xem ra những thứ này ác ma thực lực xác thực thập phần cường đại, chợt bắt đầu trực tiếp động mạnh nhất trên thế giới lớn nghiệp đoàn, phải biết rằng Dĩ Tải sức chiến đấu nhưng là viễn siêu còn lại công hội. Làm hiện tại cường đại nhất nghiệp đoàn, Dĩ Tải, cầm tất cả đối với bọn họ có lợi nhất đồ đạc, bọn họ cường đại đoàn kết, thậm chí còn có rất nhiều trong truyền thuyết ma pháp. Diệp Chu lúc này nhìn về phía cái kia nổ tung địa phương, làm bụi mù tứ tán sau đó, Diệp Chu đã cảm giác nhạy cảm đến cái kia địa phương chân chính đáng sợ đồ đạc vẫn tồn tại. Dĩ Tải nghiệp đoàn đặc thù nhất một điểm chính là mỗi người đều có một ít đặc thù năng lực, đồng thời giữa hai bên có hợp tác quan niệm. Bọn họ coi trọng đồng bạn, coi trọng công hội, coi trọng hữu nghị bên trong là giữa hai bên hết thể cảm giác, thậm chí loại cảm giác này chậm rãi biến thành thân tình. Làm mọi người trở thành người một nhà thời điểm, bùng nổ sức chiến đấu, cùng với mỗi người có thể phát huy chiến lực, sẽ thành gấp bao nhiêu lần tăng lên, cho nên lúc này Dĩ Tải hẳn không có bị phá hủy, ngược lại tụ tập cùng một chỗ phát động tiến công, mà ở trên bầu trời cũng đều thấy được một vật.